Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm thấy anh ấy rồi thì hỏi anh ấy chuyện tin nhắn, sau khi làm rõ thì đưa anh ấy về. Nói với anh ấy, lần này anh ấy gặp chuyện, coi như đã trả hết những gì nợ tôi. Sau này, không cho phép anh ấy xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu để tôi gặp lại anh ấy, tôi nhất định sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Giang Vũ Vi cố gắng gượng tinh thần, giọng điệu lạnh lùng nói. Giang Tổng, thư ký Lý nghe những lời nghe có vẻ hung dữ nhưng lại không có chút uy HP nào, trong lòng năm vị tạp trần, muốn nói lại thôi. Tiên sinh, có lẽ không thể trả lời câu hỏi của cô được. Anh ấy mất trí nhớ rồi, hoàn toàn mất trí, ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ nổi. Trời đã quang mây, ánh nắng ấm áp xua tan những ngày âm u kéo dài, nhiệt độ cũng theo đó dần dần tăng lên. Tôi nửa tựa nửa ngồi trên giường, làn da vốn trắng nõn dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm tái nhợt và yếu ớt. Trước mắt, người phụ nữ kia từ khi bước vào cửa đã luôn lặng lẽ đứng đó, không nói lời nào, khắp người tỏa ra một khí chất khó tiếp cận. Trong lòng tôi có chút thấp thỏm, do dự mãi, cuối cùng vẫn rụt rè mở miệng. Vợ, vợ ơi, chắc không sai đâu nhỉ. Trưởng thôn nói tôi ngâm nước mấy ngày, khoảng thời gian này cả thế giới đang tìm kiếm tung tích của tôi. Còn nói tôi là chồng của một vị tổng giám đốc nào đó, và vị tổng giám đốc đó sẽ đến đón tôi về nhà. Ban đầu khi nghe hai chữ, tổng giám đốc, tôi còn thầm suy đoán, chẳng lẽ bản thân vì tiền tài, còn trẻ đã bám víu vào phú bà, nghĩ bụng đợi đối phương qua đời thì kế thừa gia sản. Nhưng lúc này nhìn thấy cô ấy trước mắt, tôi mới phát hiện, vợ tôi lại sinh ra đẹp đến vậy, vóc dáng lại càng hoàn hảo không chê vào đâu được, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi. Chỉ là đôi mắt cô ấy, lạnh lẽo thấu xương, như muốn lóc thịt tôi thành ngàn mảnh, khí chất mạnh mẽ khiến tôi không khỏi sinh lòng e sợ. Cơ thể cô ấy khẽ cứng đờ, nhưng vẫn không mở miệng đáp lời tôi. Bầu không khí càng thêm ngượng nghịu, tôi cười gượng, cố gắng phá vỡ sự lạnh lẽo ngột ngạt này. Hoặc là, cô không phải vợ tôi, mà là con gái riêng của tôi. Khóe môi Giang Vũ Vi khẽ co giật, trong mắt lóe lên một tia cười mỏng lạnh. Cậu dù không nhớ gì cả, nhưng đầu óc chắc vẫn còn chứ, tôi trông giống con gái riêng của cậu sao? Tôi ngoan ngoãn đáp, cái này thật sự khó nói lắm, dù sao, tôi căn bản không hiểu mình trước đây rốt cuộc là người như thế nào, nói không chừng thật sự là một kẻ vì tiền tài mà cam tâm vứt bỏ tôn nghiêm ấy chứ. Giang Vũ Vi nghe tôi nói, nhất thời lại không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Cô ta lướt xéo tôi một cái. Khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười lạnh lùng chế giễu. Diệp Thu, anh thật sự không nhớ gì cả sao? Tôi gãi gãi đầu, vẻ mặt bất lực. Vừa nãy cô đã hỏi ba bác sĩ kia rồi còn gì? Họ đều nói là tôi bị đập đầu vào vật gì đó. Vùng hồi hải mã L bị tổn thương. Cô cũng xem báo cáo rồi. Còn nghi ngờ gì nữa? Giang Vũ Vi mặt lạnh tanh, tôi trong lòng hơi hoảng hốt. Đối với tôi, cô ấy cứ như một người lạ khó lường. Nhưng tôi luôn cảm thấy dưới vẻ mặt bình tĩnh kia đang che giấu điều gì đó. Tôi đành phải tự bào chữa lần nữa, giọng điệu yếu ớt nhưng cố gắng tỏ ra hợp lý. Cô sẽ không thật sự nghi ngờ tôi giả vờ mất trí đấy chứ? Nhưng tôi đâu có tiền, làm sao mà hối lộ bác sĩ để làm giả được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tôi nghe nói tôi bị tai nạn bất ngờ, ngã từ trên cầu xuống, có thể giữ được mạng đã là trời Phật phù hộ rồi. Cô cứ gay gắt như vậy, không hay đâu nhé. Cách chương.